Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, Ô Nha Xâm Lâm. Ô Nha Xâm Lâm tọa lạc tại Khải Minh Chi Thôn phía đông nam vị trí. Không đảo cây cối phần lớn so Lam Hải bên trên tráng kiện cao lớn. Bởi vậy vùng rừng rậm này nhìn qua 10 phần trống trải bao la. Bên trong lộ ra một cỗ thâm bất khả trắc đen nhánh. Tựa hồ còn mọc lên một đạo âm khí âm u gợn sóng. Bắc Ghi đi vào Ô Nha Xâm Lâm trước đó. Từng trở lại Bỉ Khố Đạo Phổ Hào bên trên nhìn một chút. Quả nhiên, đợi trên thuyền Richie biến mất không thấy. Không chỉ có như thế. Liền ngay cả cỗ kia spa máy móc thân thể cũng không có ở đây. Nhìn xem bộ kia tình huống. Trong lòng của hắn đã nắm chắc. Trận này đột nhiên tới, thần ẩn, xem ra là có mục đích tính hướng lấy mình một đám người tới. Nơi này chính là Ô Nha Xâm Lâm lối vào. Ben nhìn trước mắt sơn hắc xâm lâm. Thở dài ra một hơi. Trong lòng bàn tay cũng khó tránh khỏi túa ra chút mồ hôi. Bất quá sắc mặt nhìn qua vẫn như cũ nghiêm túc. Trong ánh mắt khẩn trương bị hắn che giấu đi. Lệ Lệ Na ngẩng đầu nhìn cao ngất cây cối. Mở miệng hỏi. Chúng ta chỉ có thể đi đường này sao? Ben giải thích nói. Thông hướng Nilok Chi Thần không đảo lãnh địa còn có một con đường. Bất quá nơi đó sẽ trải qua ba bạn chi kỷ chiến chi địa. Không chỉ có như thế. Đường tuyến kia đường kiểm tra 10 phần nghiêm ngặt. Ta hiện tại đã bị Nilok Chi Thần truy nã. Nếu như từ nơi đó trải qua. 100% sẽ bị Nick Lo Chi Thần thủ hạ ma vật bắt lấy. Mảnh này Ô Nha Xâm Lâm mặc dù không phải đường thường. Nhưng là tương đối ba bạn chi kỷ chiến chi địa tuyến đường. Sẽ an toàn đáng tin rất nhiều. Đến đều tới. Vẫn thuận đi lên phía trước đi. Bắc Ghi nghe Ben giải thích nhẹ gật đầu. Bước chân hướng phía Ô Nha Xâm Lâm đi vào trong đi. Lệ Lệ Na cùng Ben cũng đi theo. Vừa bước vào Ô Nha Xâm Lâm. Bắc Ghi liền cảm nhận được một cỗ khí lạnh tùm từ phía sau lưng đánh tới. Trong rừng rậm to lớn cây cối che khuất bầu trời. Tối sầm, tựa như là có một tầng vô hình kết giới đem trong rừng rậm bên ngoài ngăn cách ra. Cắt thành một chỗ hắc ám, một chỗ quang minh thế giới. Nguyên bản trên mặt còn có chút không có vấn đề chút nào Lệ Lệ Na cũng bắt đầu khẩn trương dẫm. Lên tiểu toái bộ, chăm chú nắm chặt Bắc Ghi quần áo. Nơi này cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Bắc Ghi vỗ vỗ Lệ Lệ Na đặt ở trên bả vai mình tay. Ra hiệu an tâm. Sau đó hướng trước mặt đi vài bước. Tại cạn ngầm hoàn cảnh bên trong vòng thủ tứ phương. Ô Nha Xâm Lâm bên trong cây cối cấu tạo cùng phía ngoài nhất kia một vòng đại thụ che trời có chỗ. Khác biệt. Nơi này cây đại khái ước là cao 3-4 mét. Ngọn cây là cứng cỏi hình tam giác. Mà tán cây hai bên lá cây như là cánh dương ra. Tại hắc ám phủ lên cùng phụ trợ bên trong. Tựa như là một con ngẩng đầu kêu gào quạ đen. Nếu như chỉ có một gốc cây hiện ra loại này kỳ quái hình dạng. Vậy sẽ chỉ để cho người ta tán thưởng thiên nhiên quỷ phủ thần công. Nhưng bây giờ cũng không phải là một gốc. Mà là tất cả cây đều là bộ này kỳ quái hình dạng. Nhìn qua liền lộ ra 10 phần quỷ dị âm trầm. Khó trách gọi là Ô Nha Xâm Lâm, cũng là hữu duyên từ. Bắc Ghi thấp giọng lẩm bẩm một câu, hướng sau lưng mấy người nói. Đi, Ben thất tha thất thểu đi tại Bắc Ghi bên người. Trên trán đã tiết ra mồ hôi lạnh, thần sắc bắt đầu có chút mất tự nhiên. Uy, Ben, Bắc Ghi đã nhận ra Ben thần sắc, ghé mắt nhìn về phía đối phương. Ngươi, sẽ không phải chưa có tới nơi này đi. Ai nói, Ben lấy lý theo tranh, tại sao có thể có ta đoàn đao dũng sĩ chưa có tới địa phương? Làm sao đều cảm thấy để người không thể tin được a? Bắc Ghi từ trong bao xuất ra một chiếc từ. Ben trong nhà mang tới lợi dụng chỉ riêng bối chế thành đèn. Thắp sáng sau dạo bước đi thẳng về phía trước, lại đi tới tầm 10 phút, lối vào ánh sáng lại cũng không nhìn thấy. Chỉ còn lại có một tầng mông lung bao quanh hắc ám. Mà chung quanh quạ đen cây cối như là chừng mắt một đôi con mắt vô hình. Để cho người ta không khỏi sinh ra một loại một mực bị nhìn chăm chú hoang đường cảm giác. A, Lệ Lệ Na đột nhiên hét lên một tiếng. Bác Ghi vội vàng quay đầu. Thế nào? Lệ Lệ Na bàn tay dùng sức đặt tại trước ngực. Bứt rứt bất an nói ra. Ta, vừa rồi tốt, giống thấy được một đôi con mắt màu đỏ. Ngay tại gốc cây kia trên đỉnh cây. Bác Ghi đem ánh sáng bối đèn đánh qua. Nhíu mày hỏi, ở đâu? Lệ Lệ Na duỗi ra một ngón tay hướng trong rừng cây trong đó một gốc. Chính là gốc cây kia. Bác Ghi thuận nàng chỉ hướng. Hướng lên trên nhìn lại. Cây kia quạ đen cây cối một mảnh đen kịt. Cũng không có phát hiện nói tới con mắt màu đỏ. Cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Hắn quay đầu. Nếm thử an ủi Lệ Lệ Na. Hẳn là nơi này quá cạn ngầm hoàn cảnh để ngươi thị giác mệt nhọc về sau. Sinh ra ảo giác đi. Lệ Lệ Na khẽ gật đầu. Cũng không có lên tiếng phản bác. Bác Ghi nói xong. Lại nghĩ đến nghĩ. Hướng cầm một chiếc chỉ riêng bối đèn. Tặc mi thử nhãn tìm hiểu lấy bốn phía bên hỏi. Người đã tới qua nơi này. Người hẳn phải biết thứ gì sao? Ben gặp bác Ghi ánh mắt rơi vào trên người mình. Lập tức ưỡn thẳng lưng tấm. Ta, nửa ngày nói không ra lời về sau. Lập tức lại héo chỗ này xuống dưới. Ta không biết, ngay tại nhìn về phía Ben lúc. Bác Ghi trong mắt đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến tại âm u trong rừng rậm chợt lóe lên một đạo hồng. Quang, hắn nhanh chóng đem ánh sáng bối đèn ném xuống đất. Trong nháy mắt chân phải trên mặt đất liên tục dẫm đạp mười mấy lần. Biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã là cách phát ra hồng quang quạ đen cây cối khoảng 10 mét khoảng cách. Bác Ghi bước chân lần nữa đạp mạnh. Tại sử dụng lần thứ hai cạo sau vọt tới hồng quang phía trước. Ngay trong nháy mắt này, bác Ghi rốt cục thấy rõ ràng kia đạo hồng quang rốt cuộc là thứ gì. Là một đôi máu con mắt màu đỏ. Đôi mắt này chủ nhân mở ra huyết bồn đại khẩu. Lập tức hướng phía bác Ghi cắn xuống dưới. Bác Ghi thân hình một sai. Né tránh quái vật kia cắn xé. Tiếp lấy vây quanh bên cạnh của nó. Hai tay một cầm. Từ phía sau trực tiếp bắt lấy thân thể của đối phương. Lập tức kia như là cá trạch thân thể, xì. Trượt một tiếng từ bác Ghi trên tay trơn tuột ra ngoài. Quái vật kia vỗ vội cánh đem muốn chạy trốn. Sờ lấy một tay chất lỏng sành sạch. Bác Ghi trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ. Trong nháy mắt nhảy lên thật cao. Nhảy tới quái vật kia trên không. Lăng không một cước rút xuất tại trên người của đối phương. Đem nó nặng nề mà đá hướng mặt đất. Oanh! Quái vật kia bị đá vào trên mặt đất, lập tức cuốn lên ảm đạm bụi mù, không còn có tiếng vang. Bác Ghi rơi trên mặt đất, xoay người nhặt lên trên đất cái quái vật này, đem nó một mực chộp vào trong lòng bàn tay. Lúc này mới quan sát tỉ mỉ, cái quái vật này cũng không lớn, chiều cao có chừng hơn 1 mét, thân thể cấu tạo giống như là loài rắn. Bất quá cùng rắn không quá giống nhau chính là trên người nó mọc ra một đôi cánh. Chỉ là trong chớp mắt, cái quái vật này thân thể chậm rãi cứng ngắc, trên thân giống như là chóc da rơi ra từng tầng có chút buồn nôn bột phấn. Ben cùng Lệ Lệ Na giơ chỉ riêng bối đèn đi tới. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, cái quái vật này bộ dáng thấy càng rõ ràng hơn. Nguyên bản hiện ra màu xanh nhạt thân rắn lần trước lúc bao trùm lấy lít nha lít nhít bột màu trắng. Hai con xanh xám giao thoa cánh vô lực rủ xuống. Đây là cái gì? Bác Ghi đem cái này mọc ra cánh trường xà ném trên mặt đất. Hướng Ben hỏi, Ben ngồi xổm người xuống. Đem trên tay dẫn theo chỉ riêng bối đèn có chút tới gần. Sắc mặt nghiêm túc nuốt ngụm nước bọt. Đây cũng là tượng đá phi xà, là Nilok chi thần lấy rắn làm bản gốc sáng tạo ra một loại sinh vật. Có cùng loài chim đồng dạng năng lực phi hành. Truyền thuyết loại này tượng đá phi xà không chỉ có thể nhìn rõ lòng người, mà lại sẽ sinh sôi cùng dẫn đạo trong nhân loại tâm tà ác cùng dục vọng. Vì vậy đối với ban sơ có được chân thành chi tâm Nilok chi thần mà nói, loại sinh vật này một mực là làm thất bại phẩm mà bị phong ấn ở nơi nào đó không muốn người biết. Địa phương, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở đây. Bắt đầu lợi dụng loại sinh vật này làm ác Nilok chi thần quả nhưng đã sa đọa cùng điên cuồng. Tượng đá phi xà, bác Ghi xoa xoa đôi bàn tay bên trên bột phấn. Vậy cái này là mảnh đá sao? Đây là tượng đá Phi Xà sau khi chết sinh ra vảy phấn. Loại này vảy phấn sẽ đem mặt khác tượng đá Phi Xà hấp dẫn tới. Ben lời còn chưa dứt, chỉ thấy chung quanh hắc trong bóng tối đột nhiên mở ra từng đôi xích hồng chi nhãn. Tại bốn phương tám hướng hướng bắc ghi bọn người nhìn chăm chú lên. Tiếp lấy vô số tượng đá Phi Xà vẫy cánh, chen chúc mà đến, trong miệng phát ra lăng lệ mà bén nhọn lệ khiếu âm thanh để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Lam Cước, Nguyệt Bạch Ngọc, Bắc Ghi biết tình thế không đúng, quyết định thật nhanh, chân phải tách rời xoay tròn mấy vòng. Trong bóng đêm đột nhiên vung ra một đạo bạch sắc hình mâm tròn chạm kích khí lưu. Trong bóng tối lít nha lít nhít hồng quang bên trong lập tức biến mất một mảnh. Tượng đá Phi Xà thân thể bị đánh trúng sau trực tiếp thẳng rơi xuống trên mặt đất. Trên người vảy phấn sột mà xuống. Bất quá, tượng đá Phi Xà là từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Liền xem như Bắc Ghi tần suất công kích lại nhanh, cũng vô pháp đồng thời đối nhiều cái phương hướng tiến công. Cũng may không chỉ là Bắc Ghi một người. Lệ Lệ Na trên tay sợi tơ bắn ra. Trên không trung hình thành một chương có co giãn lưới nhỏ. Lập tức đem bay vọt tới một đám tượng đá Phi Xà trên thân bọc lại. Mượn bọn chúng xung lực. Ném đụng cùng chặn đường đối diện xông tới tượng đá Phi Xà. Ben rốt cục rút ra hắn đoản đao. Trên không trung xẹt qua một đạo Z chữ quang mang. Hơn 10 cái tượng đá Phi Xà cánh rung động ngã xuống đất. Bắc Ghi khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua rốt cục ra chiêu Ben. Tiếp lấy bắt lại một cái chuẩn bị cắn hướng cổ mình tượng đá Phi Xà. Nặng nề mà vung trên mặt đất. Bàn tay hắn bên trên đã bao trùm lên vũ trang sắc bá khí. Gần như có thể một quyền đánh kế tiếp tượng đá Phi Xà. Bất quá tượng đá Phi Xà số lượng quá mức khổng lồ. Hoàn toàn liền không có cách nào đem quanh thân toàn bộ phòng ngự ở. Chỉ là trong chớp mắt. Bắc Ghi. Lệ Lệ Na còn có Ben liền bị như là châu chấu bầy dày đặc tượng đá Phi Xà tiếp cận cùng vây bao lấy. Đáng ghét đồ vật, Bắc Ghi không ngừng mà né tránh. Thế nhưng là những này tượng đá Phi Xà tựa như là giòi trong xương. Không ngừng mà bắt đầu dây dưa. Trên người hắn đã bị cắn ra không ít đạo vết thương. Dù sao hắn trái ác quỷ năng lực cùng nguyên tố hóa có bản chất khác biệt. Nếu như là nguyên tố hóa. Hắn căn bản cũng không cần e ngại những này tượng đá Phi Xà sẽ đối với mình tạo thành tổn thương. Nhưng là hắn cho dù chia năm xẻ bảy về sau, vẫn như cũ là nhục thân. Nếu thật là bị loại này Phi Xà cắn khối tiếp theo nuốt đi vào. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Tần suất thấp, thương trận, đối mặt từng cơn sóng liên tiếp tượng đá Phi Xà. Bắc Ghi rốt cục không thể nhịn được nữa. Trong quần áo hai tay lập tức nát hạt hóa chấn động. Hai tay ngón tay duỗi ra. Đột nhiên hướng phía mấy cái phương hướng không ngừng đâm tới. Tượng đá Phi Xà một khi bị Bắc Ghi đâm trúng. Liền sẽ rơi xuống mà xuống. Không chỉ có như thế. Kia rơi xuống tượng đá Phi Xà sau một loạt đều lại nhận súng ngón tay tác động đến. Mặc dù chỉ là tần suất thấp suất chấn động. Nhưng là có tốc độ xuất thủ đền bù. Một chiêu này hình thành lực xuyên thấu đã có thể đối lại sau tượng đá Phi Xà đều có thể sinh ra. Tổn thương, mà lại mỗi lần tổn thương đều sẽ chồng chất lên nhau. Hình thành đáng sợ uy lực. Theo Bắc Ghi điên cuồng thế công, tượng đá Phi Xà giống như là bị nhang muỗi hun lấy con muỗi. Mảng lớn rơi trên mặt đất, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền đã trở nên rất thưa thớt. Bởi vì hắn bên này thanh được nhanh nguyên nhân, vây quanh ở Lệ Lệ Na cùng Ben ngoại vi những cái kia không có có trí tuệ tượng đá Phi Xà liền. Hướng phía Bắc Ghi bay tới, Bắc Ghi không có ngừng, hai tay chấn động tiếp tục đem chung quanh những này đáng ghét tượng đá Phi Xà từng cái thanh lý. Rốt cục, đem một đầu cuối cùng tượng đá Phi Xà cũng giết chết về sau. Bắc Ghi ngước cổ thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đặt mông ngồi ở tượng đá Phi Xà trong đống thi thể. Hắn cảm giác thể lực của mình đã không sai biệt lắm sắp đến cực hạn. Nếu như chỉ là tại Lam Hải bên trên, ngược lại còn không phải chật vật như vậy. Nhưng là không trên đảo không khí thật sự là quá mỏng manh. Một khi vung không lực lượng, trong đầu liền sẽ không tự chủ được sinh ra một cỗ cảm giác hôn mê. So sánh thương thế trên người, loại này cảm giác hôn mê càng thêm để Bắc Ghi khó chịu. Lệ Lệ Na cũng sụi lơ trên mặt đất, nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ tóc cũng biến thành rối bời một đoàn. Quần áo cũng biến thành rách tung tóe, mà Ben là không đảo người, càng thêm thích ứng không đảo hoàn cảnh. Cùng Bắc Ghi hai người so ra thể lực còn có dư. Hắn thu tay về bên trong đoàn đao, hai tay chèo chống tại trên đầu gối, tựa như là vừa chạy xong 100 mét vận động viên, thấp giọng thở dốc, nhìn mặt đất bên trên hàng trăm hàng ngàn tượng đá phi xà. Ben đứt quãng mở miệng nói, chúng ta, còn, là đi nhanh đi, nơi này, đã chết nhiều như vậy tượng đá, phi xà, bọn chúng vảy phấn, chỉ sợ, sẽ hấp dẫn càng nhiều phi xà. Bác Ghi chịu đựng trong đầu cảm giác hôn mê, đứng người lên, bất đắc dĩ nói, hoàn toàn chính xác, nếu như lại đến một đợt tượng đá phi xà, yêu yêu đọc sách coi như thật chết chắc. Hắn đưa tay đem Lệ Lệ Na cũng kéo lên, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Ta đã biết, Lệ Lệ Na chậm rãi đứng lên, lại từ trong bao lấy ra một gian thật mỏng quần áo khoác ở trên người mình. Tiếp lấy nhấc lên trên đất chỉ riêng bối đèn. Trông thấy Lệ Lệ Na trùm lên quần áo, Ben lúc này mới lưu luyến không rời đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi tới. Bác Ghi đem trên người vảy phấn tất cả đều vỗ vỗ, một bên đi về phía trước, một bên hướng Ben hỏi nói. Ngươi, xác định con đường này là muốn càng thêm an toàn sao? Ben hồi đáp, nếu như là một cái khác đầu thông hướng ba bạn chi kỷ chiến chi địa lộ tuyến, muốn so nơi này còn nguy hiểm hơn gấp 10. Mấy người cẩn thận tiếp tục đi tới. Tốt ở chung quanh phụ cận cũng không nhìn thấy tượng đá phi xà quay chung quanh. Tại chỉ có chỉ riêng bối đèn hắc trong bóng tối không biết đi quá lâu. Bác Ghi mặt sắc mặt ngưng trọng dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía cùng trước mắt một đống tượng đá phi xà thi thể. Lè lưỡi liếm liếm có chút môi khô ráo. Nhìn về phía Ben cùng Lệ Lệ Na. Chúng ta lại trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.